Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Hạ Long có tựa đề Người Chồng Mù. Quý vị và các bạn thân mến, Người Chồng Mù sẽ kể về câu chuyện cuộc đời của chàng trai tên là Tuấn Phong, một người vô cùng thông minh và giỏi giang, đẹp trai và có tất cả những cái điều kiện của một người đàn ông giàu có thành đạt. Nhưng bởi vì một vụ tai nạn đã đến với Tuấn Phong và cướp đi đôi mắt của anh, điều này khiến gia đình của anh vô cùng lo lắng và tìm cách cưới vợ cho anh. Và người vợ của Tuấn Phong là ai? Người này và Tuấn Phong có hợp nhau và có hạnh phúc hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của những câu chuyện mà Tâm An gửi đến cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, cũng gần 5 tháng, bà Diễm Lệ mới động viên được con trai ra khỏi nhà. Buổi tối hôm nay có buổi hòa nhạc của một nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là thần tượng của Tuấn Phong, nên bà Lệ cùng con trai út là Tuấn Huy đưa Phong tới xem. Vừa đi vào trong phòng diễn ra buổi hòa nhạc thì đụng mặt gia đình ông Trần Đô và bà Kim. Nếu không phải xảy ra tai nạn với con trai của bà thì chắc giờ này hai gia đình đã trở thành thông gia. Nhưng tiếc, sự cố không may đã xảy ra với Tuấn Phong nên mọi việc chưa thể đi đúng với hướng mong muốn. Mối quan hệ của hai nhà trước đó rất tốt nên bà Lệ vẫn niềm nở và giữ phong thái của một phu nhân, lên tiếng chào hỏi như bình thường. Chào ông bà. Nhưng đáp lại lời chào lịch sự của bà Diễm Lệ thì chỉ có mình ông Trần Đô là gật đầu, còn bà Kim thì tỏ thái độ không lịch sự và còn buông lời chế giễu. Thế này rồi mà còn đưa nhau đi gặp mặt mọi người sao? Đúng là tôi phải nhìn nhà bà bằng một con mắt khác. Mới đó không lâu mà thái độ của bà Kim đã quay ngoắt 180 độ, khiến cho bà Lệ cảm thấy khó chịu. Nhưng vì lịch sự nên bà Lệ vẫn từ tốn để hỏi lại. Ý của bà Kim đây là... mù thôi, đã đủ thấy mất mặt rồi. Nói tới đây, bà ta lại còn cố ý dừng lại, chậc chậc vài nhịp, rồi mặt lại tỏ thái độ khinh thường đối với Tuấn Phong. Trong lời lẽ của bà ta, toàn là sự miệt thị, ác ý. Bà cũng tệ thật đấy. Mặt sáng lại không nói cho con trai biết là trên mặt nó có mấy vết sẹo, trông gớm ghiếc làm sao. Dù ra thế nhà bà có lớn cỡ nào, thì cũng không có cô gái nào dám lấy một người như nó đâu. Trước đó bà ta còn rất hồ hởi muốn làm thông gia với nhà bà. Vậy mà vụ tai nạn của con bà chưa phải là chấm hết thì bây giờ lại trở mặt ngay. Thì ra lý do nói con gái đi du học là bởi vì muốn cắt đứt quan hệ với con trai của bà. Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được. Qua là khốn nạn. Hóa ra là vì con trai của tôi bị mù lòa nên bà đã cho con gái của bà đi du học, có đúng không? Thế mà khi thằng Tuấn Phong nó nằm viện, tôi còn nghe rõ lời của con gái bà hứa chắc như đinh đóng cột là ở bên cạnh nó, chăm sóc nó, là đôi mắt của nó. Vậy mà chưa đợi được ngày nó ra viện, đã vội lấy lý do có việc học bất đắc dĩ mà tránh xa nó. Mẹ con nhà bà đúng là hợp tình hợp lý, hợp thời. Thành công đưa con gái đi xa người tàn tật như Phong, bà Kim lúc này cũng lật mặt luôn. Vậy thì bà nghĩ đi, con trai của bà có còn tương lai gì không? Lại thêm cái bộ mặt gớm ghiếc kia mà muốn con gái của tôi ở bên cạnh phục vụ á, thật là nực cười. Nhưng mà trước đó bà còn vun vén cho con gái của bà lấy bằng được con trai của tôi cơ mà. Bây giờ nó mới thế này mà bà trở mặt nói lời đầy ác ý như thế. Tôi thật sự là thấy ghê tởm thái độ của nhà mấy người. Đó là trước khi nó chưa bị như thế này. Còn bây giờ bà nhìn lại mà xem. Đến đi còn phải có người hỗ trợ mà mặt mũi thế kia, liệu có còn xứng với con gái của tôi không? Con của tôi cành vàng lá ngọc, Ai lại đi lấy một thằng mù loà? Xấu xí. Bà nên thức thời đi. Bà Lệ à? Tuấn Hy đứng bên cạnh, nghe không lọt tai mấy lời này, định đứng ra bênh vực cho anh trai. Thì Tuấn Phong lên tiếng can ngăn. Kìa mẹ, Huy à, mình qua chỗ khác đi. Con đừng có buồn. Những người không có học, không có đạo đức mới nói ra mấy lời này. Đối với mẹ, con vẫn là một thiên tài, là con trai ngoan và đẹp trai của mẹ. Con vẫn là niềm tự hào của gia đình mình. Con không sao đâu mà mẹ. Thế nhưng không để cho gia đình bà Diễm Lệ rời đi suôn sẻ, bà Kim lúc này lại lên tiếng, tiếp tục mỉa mai. Lần sau cậu đừng có xuất hiện những chỗ đông người như thế này. Thật sự là rất mất mỹ quan. Cậu nên ở đúng vị trí của mình đi. Câu nói này là một sự đả kích rất lớn đối với Tuấn Phong. Gần 5 tháng rồi, anh mới dám vượt qua mặc cảm mà bước ra ngoài. Nhưng anh không hề nghĩ mình lại có khuôn mặt khó coi như vậy. Để người khác nói đến như thế này, thật sự là quá ghê dở. Huy à, đưa anh ra khỏi đây đi. Bà Lệ cay mắt nhìn con trai đi ra khỏi nơi này với bao nhiêu là ấm ức. Từ trước đến nay, con trai của bà luôn là lựa chọn số một của các tiểu thư danh gia vọng tộc. Không những đẹp trai hát hay đàn giỏi, Tuấn Phong còn chơi thể thao rất tốt. Bà Lệ không cam tâm, nhìn con của mình chịu thiệt thòi, nên thẳng mặt tranh cãi với đối phương. Còn tôi xuất hiện ở đâu, bà cũng không được quản. Bà không có quyền lên tiếng can thiệp và chê bai nó. Bà Lệ ơi là bà Lệ, bà đúng là không biết xấu hổ. Tôi rất tự hào về con của tôi. Nếu có xấu hổ thì người đó là bà mới đúng. Bà làm mẹ, nhưng bà không có chút tự trọng, cũng như là suy nghĩ thấu đáo. Giả sử con của bà cũng bị như con của tôi, thì bà nghĩ sao? À, đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Bà còn to mồm được thì tôi cũng nể bà. Bà mới là loại người điên khùng mất hết liêm sỉ. Con người có ăn có học mà nói năng hàm hồ, thiếu suy nghĩ, tôi là tôi khinh. Mặc cho bà Lệ nói, thì người coi trọng tiền bạc và chỗ đứng như bà Kim không để tâm mấy lời đó. Bà Kim còn gân cổ lên và nói những lời rất khó nghe. Bà Lệ ơi là bà Lệ, bà mở to mắt ra mà nhìn đi. Cỡ như con của bà, liệu có ai trong số các cô gái ở đây thích hợp chứ? Coi cho nó đi khắp nơi, cũng không thể nào kiếm được cô gái nào đâu. Coi chẳng là cô mãi. À, may ra được đứa con gái, có kiếp vận ăn mày, nó mới chịu thôi. Bà Lệ thực sự tức giận. Lần đầu tiên mất kiểm soát vì bảo vệ con trai yêu quý của mình. Bà lúc này chẳng cần danh dự của một phu nhân nữa. Bà lớn tiếng. Con trai của tôi không những kiếm được một người con gái xinh đẹp, mà còn có học thức. Bà cứ đợi đấy, rồi bà phải hối hận bởi vì những lời nói này của mình. Ồ, vậy tôi sẽ chống mắt lên để xem thử con trai của bà tài giỏi tới đâu. Lời của một phu nhân có tiếng tăm thì phải nên chính xác. Tiếng cười chế giễu của bà Kim cứ văng vẳng mãi. Dù bà Lệ về đến nhà rồi mà đang còn bị ám ảnh, nhưng lúc này đây nghĩ đến con trai của bà, bà quyết định gạt hết muộn phiền, bước vào phòng của con. Tuấn Phong từ lúc về, anh nhốt mình trong phòng, hai tay liên tục sờ lên mặt, nhưng anh không hình dung được mấy vết sẹo ấy, nó gớm ghiếc đến như thế nào. Phong muốn em trai tả cho anh biết, nhưng mà Huy chỉ lựa lời nói qua loa, sờ tới sờ lui thì chỉ biết nó ngoằn nghèo, chỗ lồi chỗ lõm. Bà Diễm Lệ lúc này bước vào, Phong lên tiếng hỏi bà luôn. Mẹ ơi mẹ, mẹ nói cho con biết đi, có phải nhìn mặt con rất đáng sợ không ạ? Kìa, không phải thế. Con đừng có để ý mấy lời nói của bà ta. Là bà ta có tính xấu nên nói nhăng nói cuội. Con cứ sờ lên mặt, con tự cảm nhận đi. Thật sự là không xấu. Bà Lệ cố gắng nói như vậy để con trai của mình bớt căng thẳng và tâm lý. Bà còn cầm tận tay của con đưa lên mặt để kiểm tra một lần nữa. Đấy đấy, con thấy chưa? Mẹ nói đúng mà. Từ trước đến nay con vốn tự tin. Con đừng để mấy lời nói đó ảnh hưởng đến con. Bác sĩ nói rồi, con đang còn khả năng nhìn lại được. Và mấy cái vết sẹo này, đợi thời gian thích hợp, thì các bác sĩ sẽ giúp con làm lành lại. Dạ vâng, con biết rồi. Bà Lệ nhìn Tuấn Huy ra hiệu, để ý Tuấn Phong, rồi bà bước ra ngoài. Khi chỉ có một mình, bà mới dám thở dài, rồi lại nhớ đến những lời hứa chắc nịch của mình lúc đó. Biết là rất khó khăn, nhưng bà nhất định không để ai ăn hiếp hay buông lời chế giễu con trai của bà. Nhất định không được phép xúc phạm đến niềm tự hào của gia đình bà. Bà Lệ làm đủ mọi cách để giúp cho con trai. Không lỗ liễu đăng tin tuyển chọn vợ cho con, mà bà làm trong âm thầm lặng lẽ. Nếu như để bọn người xấu xa kia biết được, họ sẽ cười gia đình bà và lại càng chỉ trích con trai của bà. Thế nên mỗi bước đi của bà đều rất cẩn thận và tỉ mỉ. Dù vất vả tốn nhiều thời gian, nhưng bà Lệ không nề hà. Bởi vì con trai, bà sẽ làm tất cả. Qua hơn một thời gian tuyển chọn âm thầm mà bà chưa tìm được người ưng ý, nhưng bà không lấy làm nản lòng, bà vẫn tiếp tục kiên trì bởi vì Tuấn Phong. Tuấn Phong và em trai cứ vài ba hôm lại phải tiếp đón mấy cô gái ống hẹo thì chán lắm rồi. Anh có ý khuyên can mẹ tạm dừng lại, nhưng bà Lệ lại bảo mẹ mong có con dâu. Bà lấy nhiều lý do về sức khỏe chỉ để anh đồng ý cưới một cô vợ. Muốn chiều theo ý của mẹ, cho bà đỡ cực và cũng là hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhưng bản thân Tuấn Phong làm không được. Tiếp đến cô thứ 11 khiến anh không thể nào kiên nhẫn được nữa. Nên ngay bữa tối, anh thẳng thắn nói về chuyện chọn vợ cho mình. Mẹ ơi mẹ, mẹ không cần chạy đôn chạy đáo như vậy đâu ạ. Con không thể nào để cho họ nói gì thì nói. Bây giờ con không quan tâm. Nếu như con nghĩ như vậy thì mẹ lại càng phải kiếm vợ cho con. Con không để tâm hộ nói thì bây giờ con cứ cưới vợ đi, rồi sinh cho bố mẹ một đứa cháu để mẹ có mà bế bồng chứ. Khi nào con chữa khỏi mắt, mắt còn lành lặn, con sẽ đi tìm con dâu cho bố mẹ, có được không ạ? Bà Diễm Lệ nhìn chồng, nhìn con mà đau lòng lắm. Nói là con của bà có cơ hội khỏi mắt, nhưng chỉ là phần trăm rất nhỏ. Cũng có thể là vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh sáng. Nói như vậy, có phải là đợi rất lâu không? Bà không muốn con mình phải sống trong tủi nhục vì thiếu đi ánh sáng, lại thiếu đi cả niềm vui của tuổi trẻ. Cuộc sống mà, đâu chỉ có mỗi đam mê công việc, sở thích mà còn phải có cả tình yêu. Tuấn Phong này, mẹ đồng ý với ý kiến của con. Mẹ không chạy đôn chạy đáo nữa. Thế nhưng khi mẹ bất chợt tìm được người con dâu thích hợp thì con phải đồng ý với mẹ nhé. Dạ con... Ông Tuấn Nghiêm bình thường ít nói, không bận tâm những chuyện thị phi. Nhưng mấy lần chứng kiến con trai của mình là chủ đề bàn tán thì lần này ông cũng không ngồi yên. Tuấn Phong này, bố thấy con cũng đủ tuổi để lập gia đình rồi. Nếu có người phù hợp, cũng nên gật đầu đồng ý con à. Bố cũng thấy như vậy sao? Con như thế này, liệu có ai phù hợp à? Trên cuộc đời này có rất nhiều người tốt, chẳng qua mình chưa gặp mà thôi. Cũng như con sinh ra ngậm thìa vàng, nhưng con lại chưa bao giờ ỷ vào gia thế mà từ bỏ ước mơ, từ bỏ đam mê của mình, còn tự thân phấn đấu. Có đúng không nào? Thế nên bố hy vọng con giữ vững tinh thần lạc quan, tự tin vào bản thân của mình nhiều hơn. Trước đó khi chưa xảy ra tai nạn thì Phong rất tự tin, có thể nói là thừa tự tin. Nhưng bây giờ mắt của anh không nhìn thấy, mặt của anh thì sẹo ngang sẹo dọc. Anh không hình dung được nó xấu xí đáng sợ ra sao. Nhưng nghe những lời bàn tán, chỉ trích của người ta chắc chắn là rất tệ. Có hai thứ quan trọng, thế mà đều bị ảnh hưởng, thì anh còn có thể tự tin được bao nhiêu phần trăm chứ? Ngay cả Hạ Lan, người con gái đã từng đồng hành cùng với anh 3 năm, cũng đưa ra một lý do để từ chối. Dù hai người chưa có tiếng nói chính thức chia tay nhau, nhưng mà sự im lặng ra đi đến giờ này cũng đủ thấy sự rạn vỡ. Tình cảm mặn nồng đến hồi kết như vậy mà cũng bị buông xuôi, thế liệu có cô gái nào chịu chấp nhận một người đàn ông mù lòa xấu xí như anh chứ. Tâm trạng của mình đã rõ, nhưng anh lại không nỡ làm cho bố mẹ buồn phiền. Đối với anh cũng nghĩ không dễ gì mà mẹ anh tìm được một người con gái bằng lòng với hoàn cảnh của mình. Nên anh cũng trả lời cho ông bà yên tâm. Dạ vâng ạ. Nếu như bố mẹ tìm được ai đó hợp với con, thì con đồng ý. Bà Lệ nghe như vậy thì vui mừng khôn xiết. Bà ôm lấy cánh tay của con trai, nói lời chắc chắn. Mẹ tin sẽ có người con gái yêu thương con thật lòng. Nhất định con sẽ có một người vợ mẫu mực nhất, đảm đang nhất, mà cũng rất là học thức. Người tốt sẽ luôn được hạnh phúc con à. Con cảm ơn mẹ. Thôi thôi, ăn cơm đi. Mấy món này con thích nhất đấy. Nào, ăn đi con. Dạ vâng ạ. Bữa cơm kết thúc, Tuấn Huy đưa Tuấn Phong ra ngoài đi dạo. Có chút tò mò nên Huy hỏi anh trai của mình. Anh Phong này, anh đồng ý với bố mẹ thật sao? Thì bây giờ tới đâu hay tới đó. Nhưng thật sự anh thấy thương ba mẹ. Ông bà già rồi, anh không muốn bố mẹ chịu nhiều áp lực. Em cũng thấy rồi đấy. Họ chỉ trích chê bai, thậm chí còn không muốn anh xuất hiện ở những nơi mà họ có mặt. Anh dù có muốn bỏ qua, anh có thản nhiên đến mấy, thì bố mẹ cũng chạnh lòng. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, phải lạc quan lên chứ. Chịu khó chữa trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, thì mắt của anh mới mau có cơ hội. Còn mấy vết sẹo kia, em liên hệ một chỗ phẫu thuật tốt rồi. Chờ tin phản hồi từ bác sĩ bên đấy là mình đi ngay. Em đừng giấu anh. Anh biết phần trăm chữa trị cho đôi mắt này là rất ít ỏi. Nói không quá thì hầu như là không có khả năng. Có phải không? Vậy thì chữa lành mấy vết sẹo này có quan trọng gì đâu chứ. Anh ơi là anh, dù ít hay là nhiều, mình cũng nên hy vọng chứ. Nếu anh nghĩ cho bố mẹ, anh nghĩ cho em, thì anh càng phải cố gắng. Tuấn Phong hiểu em trai muốn nói gì, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Cơ hội của anh có bao nhiêu thì bản thân của anh rõ ràng nhất. Huống chỉ bây giờ anh lại còn mất hết cảm giác với niềm đam mê của chính mình. Thấy con trai từ hôm bị đả kích đến nay lại không chịu ra khỏi nhà, cũng không thèm sờ đến cây đàn yêu thích, khiến cho bà Lệ càng thêm đau lòng và xót ruột. Đã vậy Tuấn Phong lại bắt người làm tránh xa anh ra, để anh tự mình đi lại trong nhà mà không cần sự trợ giúp của ai. Cái cảnh ngã lên ngã xuống và vấp là chuyện luôn xảy ra, nhưng Phong vẫn kiên quyết không cho ai đụng chạm vào người của mình. Cả nhà ai cũng xót xa, nhưng chỉ có thể đứng một bên nhìn và canh những chỗ nguy hiểm. Tâm trạng bất ổn càng khiến cho Tuấn Phong tập luyện hăng say, và đồng nghĩa đó chính là việc vấp ngã càng ngày càng nhiều. Nhưng không ai dám đến gần anh những lúc như vậy. Trong lúc rối ren và bất lực vì chưa tìm được cách gì, thì bà Lệ nhận được cuộc điện thoại. Nghe xong, mặt bà tươi tỉnh hẳn và nhanh chóng cùng với người làm đi một chuyến. Diệp Lan vừa về tới nhà thì tiếng bà thu liễu ngọt ngào vang lên. Con vào ăn cơm luôn đi nào. Diệp Lan kinh ngạc nhìn bà mẹ kế hồi lâu. Thực sự là cô không thể nào tin được, bao nhiêu năm nay bà ta coi cô như cái gai trong mắt, hận chẳng thể nào giết được cô. Thì thôi, mong gì bà ta lại đối xử tốt với mình. Ở nhà này thì bà ta chỉ sợ mỗi bà nội, chưa ngay cả bố cô, bà ta cũng chẳng sợ. Nhưng năm ngoái bà nội mất, không còn ai đứng về phía cô nữa, thì bà ta lật mặt luôn. Chẳng sợ lời người ngoài gièm pha, mà nhẫn tâm đuổi cô xuống nhà kho để sống. Nhớ ngày còn bé, mỗi lần tức giận là bà ta đều trút hết lên người của cô. Những trận đòn roi nhiều không đếm xuể, bà ta không đánh lên mặt hay là những chỗ hở để cho mọi người biết, mà chỉ đánh trong người cô. Bà ta cấm cô không được hé răng nửa lời nói với bà nội nếu như cô còn muốn sống ở đây. Ở trong căn nhà lớn này, chỉ có mỗi bà nội là thương cô. Đến người cô gọi là bố cũng không biết cô bị uất ức. Mà thực tế thì ông ta chả bao giờ quan tâm đến cô. Bởi vậy cho nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. 18 năm, thì có 13 năm cô sống trong tủi nhục và sự ghẻ lạnh của những người mang danh người thân này. Vậy mà ngày hôm nay, bà ta tự nhiên lại thay đổi thái độ như vậy. Quả thật là khiến cho cô bất ngờ. Bởi vì bản thân cô là người hiểu rõ nhất, bà ta không bao giờ có thể thay đổi được bản chất xấu xa. Thấy cô đứng im không nói gì, bà ta tiếp tục ngọt nhạt, giả là thêm một lần nữa. Con vất vả rồi, mau chóng vào ăn cơm. Dạ vâng ạ, đợi con cất đồ. Bà ta muốn diễn chứ gì, thì cô đây cũng diễn theo. Để xem hôm nay bà ta giở trò gì. Cô trực tiếp đi về hướng nhà kho của mình, cất đồ. Thì bà ta vội vàng ngăn cản. Ấy ấy ấy, con hôm nay chuyển lên phòng trên nhà mà ở. Mẹ cho người dọn phòng cho con rồi đấy. Sao ạ? Con về phòng cũ trên nhà, ở đây ẩm thấp, dễ dàng nhiễm bệnh, khổ lắm. Nhưng mà con quen ở đây rồi. Thôi thôi, lên nhà nào. Làm đến nước này thì đúng là khó tin thật. Chắc chắn là có mục đích gì với cô. Diệp Lan thở dài trong lòng, nhưng vẫn cố để cầm đồ quay lại phòng cũ. Mở cửa phòng, cô thực sự ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trời đất ơi, mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Cô tự cười, rồi lại nghĩ tiếp theo, là chuyện gì xảy ra đây? Bữa cơm tối diễn ra, lần đầu tiên thấy bố cô và bà ta, cả người em gái cùng cha khác mẹ, lại có vẻ mặt niềm nở với cô như vậy. Tuy nhiên Thu Phượng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Hôm nay phải diễn cảnh vui vẻ, chắc là do mẹ nó ép. Cô cứ bình thản ăn cơm, để xem một nhà ba người này đang có kế hoạch gì. Vừa mới nghĩ tới đó, không để cho cô phải chờ đợi lâu, người bố thờ ơ ngày nào, hôm nay cũng chịu cười nhã nhặn với cô, sau đó chậm rãi lên tiếng. Hôm nay cả nhà đông đủ, bố có vài lời muốn nói. Thu Phượng còn bận học, chưa hết cấp 3 thì thôi, không bàn tới. Nhưng mà cái Lan thôi học rồi, con gái không có học hành nhiều, nên lấy chồng sớm là tốt nhất. Hóa ra là muốn tống khứ cô đi mau như vậy. Bà nội mất chưa lâu, là đuổi cô xuống nhà kho ẩm mốc. Làm hồ sơ thi đại học thì cô bị gạt phắc đi, bởi vì bố không cho cô học tiếp, bắt cô đến trông nom đám thợ thuyền, nấu cơm cho họ để khỏi phải thuê thêm người làm. Đối với người ngoài không biết thì cô vẫn là con gái lớn danh giá của nhà họ Đặng. Còn đối với gia đình này, cô chỉ ngang hàng với người ở mà thôi. Có khi người ở trong họ còn có phòng tốt hơn cả của cô. Bữa ăn này, sự chuyển đổi đột ngột nơi ở, đúng là cô muốn chấp nhận cũng khó. Nhưng mà cô vẫn hy vọng người bố này còn chút tình thương mà tha cho cô. Dạ thưa bố, con mới 18 tuổi, con sợ mình còn bé chưa hiểu chuyện. Nếu như con đi lấy chồng sớm, mắc sai lầm gì, người ta lại chê cười nhà mình à? 18 tuổi là đủ trưởng thành rồi, không học thì lấy chồng sớm, để người ta nói ra nói vào, lắm chuyện. Biết là không có cơ hội xoay chuyển, nên cô lạnh nhạt hỏi hai người làm bố làm mẹ. Bố mẹ lựa được chỗ nào cho con rồi sao? Nghe cô hỏi như vậy, bà Liễu trả lời ngay. Bố mẹ cũng chọn được mấy chỗ rồi, nhưng mà không biết ý con thế nào. Con còn có quyền được lựa chọn sao? Thì mẹ cũng chọn được mấy chỗ. Nhà ông Mộc đối tác của bố con, nhà bà Sen cuối khu, rồi cả nhà bà Lệ ở phố bên. Toàn là chỗ tốt cả thôi. Diệp Lan nghe xong cười nhẹ. Cô dù không được đi đây đi đó giống như người em gái kia, nhưng mà cô cũng học hết cấp 3, nên đừng có nghĩ rằng cô không hiểu biết gì. Nói là cho cô có sự lựa chọn, nhưng ba sự lựa chọn đó mà như không có lựa chọn nào. Tất cả đều là nhà giàu có, nứt đố đổ vách, nhưng con trai của họ thì có như người bình thường đâu chứ. Nhà ông Mộc thì con trai nằm liệt giường cả chục năm nay. Nhà bà Sen cũng chẳng khá hơn nhà ông Mộc, bởi vì người đó tuy có lớn nhưng hành động và suy nghĩ chỉ như một đứa trẻ lên ba. Còn nhà bà Lệ thì quá nổi tiếng rồi. Có lẽ do người con trai bị mù và xấu xí này mà nhà bà ấy mới hạ xuống tiêu chuẩn chọn vợ chăng. Chỉ nghĩ thôi cũng biết là mấy người nhà cô muốn tống khứ cô đi rồi. Nhưng mà tâm của họ đúng là quá xấu xa. Muốn tống cô đi cũng không để bản thân phải chịu thiệt hại. Phải chọn toàn nhà giàu có để lấy được tiền sính lễ lớn lao. Biết là không thể nào chống lại ý kiến của người làm bố làm mẹ, nên cô phải đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu không thể thay đổi thì chết cũng nên có giá trị một chút. Mà biết đâu ra khỏi căn nhà lạnh lẽo tình thân này, cô lại có chút ánh sáng của tương lai. Suy nghĩ chừng vài giây, Diệp Lan giọng nói lạnh nhạt đưa ra một cái tên. Con chọn làm dâu nhà bà Lệ. Con cũng biết lựa chọn đấy chứ. Dù sao cũng cảm ơn bố mẹ đã chọn những chỗ giàu sang cho con. Con không có học rộng, hiểu nhiều, nhưng lại được làm dâu nhà giàu thì con không phải thiệt thòi. Con nghĩ được như vậy là tốt. Sính lễ họ đặt rất lớn, con không sợ thiệt đâu. Đúng là họ vì món sính lễ mà đang tâm đẩy cô vào chỗ chết. Hai người không máu mủ kia thì không nói tới, nhưng người là bố ruột của cô mà cũng không thèm thương xót cô một chút nào. Nụ cười chua chát trên môi của Diệp Lan, cô nhìn người bố và bà mẹ kế một lần nữa, rồi gật đầu nói ngay. Dạ vâng, chuyện của con bố mẹ cứ tự lo liệu. Được, được rồi, nào ăn cơm đi. Một tuần sau đó, mới sáng ra cả nhà nhốn nháo cả lên. Lúc này Thu Phượng đang còn ngủ nướng, lại nghe tiếng ồn á, thì bực tức đi ra ngoài và gào lên. Mới sáng ra mà ầm ĩ thế, con đang ngủ mà mẹ. Mẹ xin lỗi con gái mẹ cứ ngủ nhé, không cần phải dậy đâu. Nhưng mà con bị đánh thức rồi, bực mình. Bà Liễu kéo con gái ngồi xuống ghế, vuốt tóc cho nó, giọng nói ngọt ngào. Mấy đứa xem kiểm tra lại cẩn thận, không chu đáo, để nhà trai người ta sang người ta cười nhạo cho. Dạ vâng, chúng con biết cả rồi. Bà Liễu nhắc nhở người làm xong, lại quay sang nói chuyện với con gái. Nhà bà Lệ giàu có, kể ra con trai ông bà mà không bị mù lòa, không bị xấu xí, thì mẹ cho con về làm dâu nhà đấy là tốt lắm. Nhà mình cũng thuộc hàng khá giả mà mẹ, sợ gì không kiếm được chỗ tốt, mẹ cứ lo xa. Mẹ cũng chả giấu gì, vừa rồi bố con bị lừa nên cõng về nhà một số nợ rất lớn. Bố con... Thu Phượng không cần nghe hết câu, cô ta đã hét toáng lên. Cái gì cơ? Con không biết đâu. Con đang ăn sung mặc sướng như thế này, nợ nợ cái gì ạ? Con không thể nào chấp nhận được sự nghèo khổ. Kìa, bình tĩnh nào. Tuần trước, đúng là bố mẹ lo lắng. Nhưng bây giờ có con danh con kia, nó gánh nạn cho nhà mình rồi. Vừa tống được nó đi cho rành nợ, mà nhà ta lại được cứu. Con vẫn là tiểu thư khuê các của nhà họ Đặng. Thế mà ngày hôm nay mẹ mới kể cho con nghe. Thì phải để xong xuôi mẹ mới có báo tin cho con được chứ. Con chịu khó diễn nhá. Chị em tốt với nó, nói với nó vài câu để cho nó không nghi ngờ, mà cút khỏi đây càng sớm càng tốt. Con mệt rồi, mẹ muốn tính thế nào thì kệ. Thế thì vào trong nghỉ ngơi đi nhá. Thu Phượng nghe mẹ nói rằng giải quyết được vấn đề thì không cần lo lắng gì nữa mà đứng dậy đi vào phòng của mình. Còn bà Liễu ngồi đó suy tính xem nên làm gì tiếp theo. Thì lúc này tiếng của ông chú húng hắng ho khan ở đằng sau. Bà ta quay lại nhìn lên thì hỏi. Ông dậy rồi đây à? Tiếng của bà chú chéo ầm ầm thế kia, ai mà ngủ được. Chuyện có người làm lo rồi, bà cứ nhộn nhạo cả lên. Mà nhà bên đó sang chỉ là đón nó về, chứ có phải là ngày đón dâu thật đâu mà bà cứ cuống cuồng lên. Ông ơi là ông đúng là chả biết gì. Đích thân họ đánh tiếng, phải làm cẩn thận chu đáo. Nhà bên đấy sang, thấy mà không đúng yêu cầu, có khi họ rút tiền sính lễ, lại dời ngày cưới thì mình chết à. Ông chịu khó một tí, với lại mình phải diễn để đứa con gái nó ngoan hiền của ông nó cảm động chứ. Thôi được rồi, để tôi xem nào. Ông ấy bảo sao làm ăn không khá lên được. Bà Liễu nhìn chồng đi vào nhà mà thở dài. Nghĩ bụng cái nhà này không do một tay bà quán xuyến thì giờ có mà cạp đất mà ăn. thủ đoạn thế, đã ăn thua gì? Phải gấp gấp nhiều lần mới mong sang mặt với thiên hạ được chứ. Nghe thấy có tiếng xe đỗ ngoài cổng, rồi tiếng người làm báo cáo, thì bà Thu Liễu vội vàng chỉnh trang lại quần áo, cùng với chồng đi ra đón tiếp người bên nhà ông bà Diễm Lệ. Bà Thu Liễu chỉ bận tâm bên nhà trai có hài lòng không, chứ bà ta chả thèm quan tâm đến tâm trạng của Diệp Lan là vui hay là buồn. Diệp Lan biết thân biết phận nên cũng không mảy may để ý những điều vọng tưởng. Bởi khi cô xác định chấp nhận hôn sự này là cô phải chấp nhận tất cả. Nhưng cô tự hứa với lòng mình, dù thế nào cô cũng phải dựa vào thế nhà giàu kia mà bước tiếp. Xuống tới phòng khách, cô liếc mắt nhìn quanh thì chỉ thấy có một người phụ nữ và một người đàn ông chừng 50 tuổi. Xem quần áo và phong cách của hai người này, hình như là người làm của gia đình giàu có đó. Chắc không có hôn sự nào như của cô. Chưa cưới nhưng phải về bên nhà trai trước để làm quen. Nghĩ thôi lại thấy nó mịt mờ. Nhưng giờ này cô đâu còn lựa chọn nào khác. Có chút tủi thân ngay khi bước ra khỏi nhà với một vali đồ đơn độc. Và càng cay đắng hơn là đến gần cổng rồi mà bà Liễu còn dặn dò, nói nhỏ với cô. Con về bên đây nhớ sống tốt, biết hầu hạ người ta, để nhà mình được nhờ vả, nở mày nở mặt, nghe chưa? Cô không trả lời bà ta, chỉ cười trừ sau đó bước lên xe. Nếu như bất công với cô như thế này, thì cô phải tự mình đứng lên mà thôi. Nhìn qua chiếc gương ở trong xe, cô tự thầm nhủ. Trời ban cho sắc đẹp, thì không nên để nó lãng phí. Đôi tay này vì làm nhiều nên đã bị thô ráp, thì vẫn còn có thể làm nó trở nên thon mềm. Cố lên Diệp Lan, mày nhất định phải làm được. Chiếc xe chạy băng băng thì cuối cùng cũng đến trước một căn biệt thự. Diệp Lan bước xuống, cô không khỏi ca thán trong lòng. Quả thật là so với lời đồn thì tận mắt chứng kiến chỉ có thể nói ba từ quá hoành tráng. Thấy cô còn đứng im thì tiếng người phụ nữ bên cạnh giục cô. Cô Diệp Lan, chúng ta vào thôi. Diệp Lan gật đầu lịch sự rồi bước theo vào bên trong nhà lớn. Lúc này trước mắt cô có hai người lớn tuổi. Dáng vẻ này cô đoán là người có tầm cỡ. Nhưng mà cô vẫn e dè thầm quan sát thêm. Thì một trong hai người đó đứng lên niềm nở. Xem nào, con dâu của tôi xinh quá, xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Nghe bà ấy nói như vậy, Diệp Lan biết đây là chủ nhà. Cô không nhanh không chậm, làm động tác khom người, cúi chào lễ phép. Chào chào bác. Ừ, sao lại bác? Dù chưa cưới, nhưng cứ gọi mẹ chồng đi chứ, gọi dần cho quen. Dạ, con chào mẹ. Tốt tốt, còn đây là bố chồng của con. Dạ, con chào bố ạ. Ông Nghiêm là người ít nói nên chỉ gật đầu rồi đứng lên đi trước. Bà Diễm Lệ biết ý, liền kéo tay con dâu. Tuấn Phong đi lại không tiện nên nó không đi đón con được. Con đừng buồn nhá. Dạ, con hiểu ạ. Sức khỏe của Tuấn Phong thực sự chưa tốt nên con tạm thời chịu thiệt thòi. Đợi khi nào chồng con khỏe mạnh, mẹ bù cho con lễ cưới thật to. Dạ, mẹ tính thế nào, con nghe theo mẹ. Tốt lắm, nếu như con sống tốt, mẹ không bạc đãi con. Con hiểu ạ. Mẹ biết con và Phong ấy mới đầu còn lạ lẫm, nên mẹ để cho hai đứa thời gian tìm hiểu, làm quen với nhau. Mẹ hy vọng thời gian tới, cùng nhau chung sống, các con sẽ có tiến triển tốt. Hiện tại dù chưa cưới xin, nhưng mẹ coi con như là vợ của Phong, nên ra ngoài hay ở nhà, con không cần phải ngại điều gì. Con hiểu chứ? Diệp Lan hiểu lời bà Diễm Lệ nói. Quãng thời gian mà bà nói để cho hai người tìm hiểu, làm quen, là xem cô có thích hợp hay không. Người ta bỏ một món tiền sính lễ lớn, đương nhiên là phải có mục đích. Nhưng xem ra người mẹ chồng này còn tốt hơn người bố và bà mẹ kế của cô. Dù gì cũng trao đổi thẳng thắn, còn hơn là giả tạo lươn lẹo như mấy người nhà cô. Mà giờ này thì dù là gì, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, miễn là có thân phận, không phải chịu sự khinh miệt, dè bỉu từ những người khác. Cô hứa sẽ tận dụng tốt những gì mình đang có. Dạ, con hiểu thưa mẹ. Tốt, mẹ cho con thêm một đặc quyền nữa. Con sẽ được tiếp tục học đại học. Một lời này khiến cho Diệp Lan hết sức bất ngờ. Cô vẫn ngây người, thì bà Lê lại tiếp tục. Mẹ nghe nói thành tích học tập của con rất tốt. Dạ con học bình thường thôi ạ. Nếu như con muốn thi lên đại học, thì mẹ giúp con. Mẹ cho con đi học thật à? Tất nhiên rồi, mẹ sẽ giúp con hoàn thành ước mơ mà con muốn. Càng học cao, càng tốt. Dù con trai như người ta có tàn tật, thì họ vẫn luôn muốn có một cô con dâu đầy học thức để không bị chê cười. Cũng tốt, cô không để tâm mục đích của họ là gì, mà chỉ cần mục tiêu của cô đạt được, đó mới là điều quan trọng. Con cảm ơn mẹ, con hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình ạ. Bà Lệ cũng tìm hiểu về Diệp Lan và biết cô gái nhỏ này có thành tích học tập rất khá, mà cũng rất có lễ phép. Nhưng không nghĩ rằng cô lại hào hứng quá mức khi nhắc tới việc học hành thế này. Có lẽ sự lựa chọn của bà không sai. Vẻ mặt mong mỏi kia không thể nào là giả được. Được rồi, chuyện thi cử còn thời gian. Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng, con xin phép. Dì Na, đưa con dâu của tôi lên phòng nhé. Dạ vâng, thưa bà. Hóa ra người phụ nữ đi cùng cô từ sớm, tên là Na. Xem chừng bà ấy cũng là người có tiếng nói trong nhà. Theo hướng cánh tay ra chiều mời của dì Na, thì cô cũng gật đầu rồi xin phép mẹ chồng bước lên phòng. Đi theo sự hướng dẫn của dì ấy, thì phòng của cô trên tầng 2 phía bên trái. Đứng trước cửa phòng, dì Na đưa tay gõ hai cái, thì có một người con trai mặt mũi tuấn tú bước ra. Cậu Huy, cô Diệp Lan đã về, phiền cậu báo với cậu Phong một tiếng giúp tôi. Dì cứ xuống trước, để cháu đưa chị dâu vào. Vâng vâng. Dì Na đi xuống, nhưng người thanh niên tên Huy này còn chưa cho cô vào ngay, mà nở một nụ cười. Chị dâu trẻ, đã tìm hiểu kỹ anh tôi chưa, mà lại dám đến đây? Nếu như anh đã gọi tôi một tiếng chị dâu, thì nên mở cửa rộng ra, để tôi bước vào. Tôi gặp chồng tương lai của tôi mới phải chứ. Tuấn Huy hơi bất ngờ về Diệp Lan, mặt nhìn non nớt, nhưng lời lẽ thì không non nớt một chút nào. Không có vẻ ủy mị, sướt mướt giả tạo như mấy cô gái lần trước. Khá bất ngờ, nhưng mà Huy cứ đứng chắn trước cửa, anh lại cười, không ra chê bai, cũng không ủng hộ. Cô không sợ phải làm vợ một người mù, vừa xấu xí vừa khó tính như anh trai của tôi sao? Tôi đã đến đây rồi. Thì câu hỏi này có phải là quá thừa thãi không? Không chỉ có những điều trên đâu. Anh trai của tôi còn không thể nào mang lại cho cô tư cách làm mẹ. Cô cũng chấp nhận sao? Anh là quan hệ như thế nào với chồng sắp cưới của tôi? Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuấn Huy, mà Lan hỏi ngược lại khiến cho Huy hơi choáng. Cậu cảm thán trong lòng. Đúng là không hề tệ. Tuấn Huy đưa tay hất tóc, lấy lại phong độ của mình. Tôi là em trai. Vậy thì phiền chú tránh ra. Nếu như chú còn ngăn cản tôi, còn tiếp tục hỏi tôi những lời như thế này, tôi sẽ xuống nhờ mẹ can thiệp. Lại thêm một lần nữa, Tuấn Huy được một phen ngạc nhiên. Cô gái này càng ngày càng hay ho, lại còn thay đổi cách xưng hô ngay lập tức. Lá gan quả thật không nhỏ chút nào. Huy không nói nữa, mà làm như mình bị lời nói vừa rồi dọa cho sợ. Anh đứng nép sang một bên và làm động tác mời cô bước vào. Diệp Lan chẳng muốn đuôi co. Đã đến đây, thì giờ có vào hang cọp, cô nhất định phải cứng rắn. Tự trấn an là vậy. Thế nhưng khi bước vào bên trong phòng, chứng kiến hình ảnh người chồng trong lời đồn của cô, thì cô mới thật sự sợ hãi. Tuấn Phong ở bên trong nãy giờ cũng nghe hết những gì mà em trai và cô vợ sắp cưới này đối đáp với nhau. Quả là những cô gái bất chấp, thì không biết sợ là gì. Chào anh, tôi tên là Diệp Lan. Tôi biết chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi cũng đoán anh cho người tìm hiểu về tôi ít nhiều. Lúc này tôi có thể đứng trước mặt anh, cũng là chuyện được cho phép. Tôi không mong muốn chúng ta có tình cảm yêu đương, giống như các cặp đôi khác, nhưng mong muốn sống hòa bình, chắc là được. Có phải không, anh Lê Tuấn Phong? Lúc đầu Phong tự dặn mình là anh im lặng và không nói thêm gì. Nhưng nghĩ tới những điều mình biết thì lại không nhịn được mà thốt ra những lời sắc lẹm. Cô có tư cách để nói ra mấy điều này sao? Ý của anh... Cô còn không biết mình đến đây với nhiệm vụ gì sao? Tôi không hiểu. Đúng là cô tự ảo tưởng. Chẳng qua mẹ tôi tốt bụng cho cô chút sĩ diện với người làm trong nhà tôi thôi. Cũng nghe đồn anh ta chỉ mù lòa xấu xí, thế nhưng đến đây rồi mới biết còn có thêm cả kiểu khó tính khó nết, ăn nói hạ nhục người khác. Nhưng mà không kiên trì thì không phải là tính cách của cô. Tôi là con dâu được mẹ anh lựa chọn, đó mới là điều tôi bận tâm. Tôi nói như vậy mà cô nghe không hiểu sao? Anh muốn tôi hiểu gì? Nếu anh không thích thì tôi cũng không quan tâm. Bố mẹ anh nhận tôi, như vậy là đủ rồi. Tuấn Phong nghe Lan nói như vậy thì cười to. Anh lại buông tiếp một lời chế giễu. Cô cần tiền lắm sao? Những người được ngậm thìa vàng từ nhỏ như Tuấn Phong thì hiểu làm sao được những người thiếu hụt như cô. Dù nhà cô khá giả đấy, nhưng cô chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc sống có tiền, chưa một lần biết đến những bữa tiệc sang trọng lịch sự. Mà đến ngay cả việc đối đãi ngày thường của một đứa con đẻ cũng không có, thì lấy đâu ra những thứ cao sang hơn. Thật lòng không muốn đối đáp anh, nhưng cuối cùng Diệp Lan phải trả lời câu hỏi ngang ngược này. Đúng, trên thế gian này có ai dám nói sống mà không cần tiền, không thích tiền chứ. Bảo sao nghe đồn về tôi như vậy mà cô lại không sợ, cô còn dám bán thân đến đây. Cả nhà cô đúng là một lũ hãm lợi. Như có một thứ gì đó đập vào đầu của cô. Cô thực sự không muốn tin vào điều mà mình vừa nghe thấy. Anh vừa nói cái gì? Tôi bán thân cho anh. Sao? Cô lại tiếp tục giả nai à? Cô đừng diễn tuồng trước mặt tôi, bởi vì tôi quá quen rồi. Nhà cô vì cần tiền nên mới có chuyện hôn sự đến nhanh như thế này. Còn cho cô sang nhà tôi trước, bởi vì sợ mẹ tôi đổi ý. Thực sự cô không hề đáng giá tới 50 tỷ đâu. Nhưng mà không hiểu tại sao mẹ tôi lại quá hào phóng mà chịu chi mạnh tay như vậy. Anh vừa nói cái gì? 50 tỷ? Sao? Cô làm sao thế? Đừng nói với tôi, cô là con gái của ông Đặng Chu. Mà cô không biết công ty của nhà cô vừa rồi bị thiệt hại một số vốn khá lớn. Nhưng vì công ty của nhà cô mà cô lại chịu bán thân đến đây làm dâu, trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Cô cũng khá đấy nhỉ. Đúng là tôi nên nhìn nhận lại năng lực của cô. Hóa ra là mấy con người kia đã bán cô cho nhà họ Lê sao? Thế mà lúc đầu cô còn tưởng mình còn chút danh dự nhỏ nhoi, hẳn là được những ba chỗ để cô lựa chọn. Nhưng cuối cùng là cô bị chính bọn họ xem như một con lừa, bị bán đi. Thế mà cứ tưởng rằng đó là lựa chọn. Dù là lựa chọn kém cỏi thì cũng còn hơn là mang tiếng bán thân. Dù bản thân của cô có phòng bị với sự thay đổi đột ngột của mấy người nhà đó, thì cũng không thể nào qua khỏi được cửa ải nhục nhã này. Bên nhà mà bán, bên nhà là mua. Bảo sao dì Na và chú Thẩm lái xe lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng khi đón cô sang đây. Nhưng cũng còn may là họ chưa tỏ thái độ khinh khi và bố mẹ anh còn tốt bụng trước toàn thể người làm nhận cô là con dâu, cho cô một chút sĩ diện. Người ngoài tuy mua cô về nhưng người ta lại chừa cho cô chút mặt mũi. Nhưng còn những người mang danh là người thân lại lừa bán cô đi. Mà bán thì mới có giá cao như vậy chứ. Hẳn những 50 tỷ cơ mà. Nỗi cay đắng, nỗi uất ức trào dâng lên tận cổ của cô. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nuốt hết. Nếu đã khổ như thế này, nhục nhã thế này rồi, thì cần gì phải vớt vát sĩ diện chứ. Còn cái gì đâu mà vớt vát. Những lời vừa nãy đủ để thấy anh ta khinh thường cô đến mức như thế nào. Biết mình chẳng còn đường lui, cô cũng đủ tủi nhục rồi, nên cô quyết định tùy cơ ứng biến. Tôi không bán thân, mà tôi được gả đến đây. Bố mẹ anh chấp nhận tôi là con dâu. nên việc ai đó nghĩ gì, tôi không quan tâm. Vốn đã không hài lòng về việc mai mối của mẹ, nhưng bởi vì sợ bà buồn nên anh mới chấp nhận hôn sự này. Có điều nghe trong lời nói của Diệp Lan có chút ngang ngạnh, nên Tuấn Phong càng thêm bực tức và tiếp tục buông lời chế giễu cô. Tôi đúng là đánh giá cô hơi thấp. Cảm ơn anh quá khen. Nếu như cô bất chấp muốn ở đây, thế thì cô cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống ở đây. Nhà tôi mất nhiều tiền như vậy, thì tôi cũng nên tận dụng triệt để chứ. Tôi sẽ cố gắng làm cho anh hài lòng. Cút ra ngoài! Bị đuổi ra ngoài, nhưng mà Tuấn Huy tốt bụng chỉ cho cô vào căn phòng phía bên trong. Phòng này cách phòng chính của Tuấn Phong một cánh cửa kéo. Diệp Lan không nói gì, cô lặng lẽ bước vào bên trong. Một căn phòng nhỏ bé nhưng rất sạch. Đối với cô như thế này là đủ rồi. Chỉ cần anh ta không đối xử quá tệ thì cô còn cơ hội ở lại đây. Tuổi thơ không được may mắn, mẹ thì mất sớm. Sống với gia đình ngoài bà nội ra thì không có ai yêu thương cô cả. Từ lúc lên 5 tuổi, cô cảm nhận dần cuộc sống nơi địa ngục. Thế đến bây giờ, cô cũng chả khá hơn. Đúng là đáng buồn. Cứ tưởng gả đi, nhưng rốt cuộc là bị bán. Và nhà người ta mua về, làm người giúp việc, kiêm chức danh làm vợ. Có lẽ trên thế gian này, chỉ có cô là thảm nhất. Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy tư của Diệp Lan. Nhìn thấy số của Trà My, cô vội vàng gạt nước mắt. Tao nghe. Mày làm sao rồi? Tao không sao cả. Anh ta có như trong lời đồn không? Tao lo cho mày từ sáng tới giờ. Không như mọi người nói đâu. Tại cứ mỗi người một câu phóng đại lên ấy mà. Tất nhiên là bọn tao mới gặp nhau nên chưa có gì để nói với nhau cả. Thế thì tao cũng đỡ lo cho mày. Tao thương mày quá, nhưng tao lại chả giúp được gì cho mày. Mày nói chuyện với tao như thế này là tao vui rồi. Nếu trước đây không có bà nội, không có mày, chắc là tao thảm lắm. Bạn bè, đừng có nói linh tinh. Chuyện chồng con tao không giúp được, nhưng mà những chuyện khác, tao sẽ cố gắng giúp mày. Có chuyện gì, mày phải alo cho tao, hiểu chưa? Ừ. Thế ngày mai gặp nhau nhá. Ừ. Sau cuộc nói chuyện với Trà My thì Diệp Lan đã bình tâm trở lại. Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Làm gì cũng cần phải sạch sẽ và thơm tho. Cô tắm xong thì lên giường nằm ngủ một giấc. Chắc anh ta không ưa mình nên giờ này cũng chưa yêu cầu gì. Cô cứ ngủ trước đã. Lúc này ở phòng bên, Tuấn Phong nói chuyện với em trai. Em thấy cô ta thế nào? Mới 18 tuổi. Mà miệng lưỡi cứng ra phết anh ạ. Có vẻ bà chị dâu này không giống mấy cô gái lần trước mà mẹ đưa về. Em gọi nghe hai từ chị dâu ngọt xớt nhỉ. Hôm nay trước mặt mọi người, mẹ nhận chị ấy là con dâu rồi. Anh nghĩ em không gọi mà được chắc. Thôi thôi, bỏ đi. Tuấn Huy thấy anh trai thở dài thì tiếp tục khuyên nhủ. Thôi, anh chịu khó một thời gian đi. Anh cứ giữ thái độ lạnh nhạt như trước đây với mấy cô gái thì em nghĩ cô ta chắc không ở lại được lâu đâu. Mới 18 tuổi, cái tuổi chỉ muốn ăn chơi thì được mấy bữa. Anh không cần phải lo. Mà nghe em, đừng dại mà làm phật ý của mẹ. Em vừa hóng được dì Na bị mắng khi gọi người ta là Diệp Lan đấy. Mẹ mắng dì Na? Vâng, vì tội không gọi đúng vai vế. Chưa bao giờ mẹ mắng dì Na đâu. Thế mà hôm nay vì cô ta mà dì ấy bị mắng. Anh đúng là đánh giá cô ta hơi thấp. Đấy, mẹ để cho cô bé này một vị thế trong nhà thì anh cũng lựa lời mà xưng hô. Đối với mẹ, mẹ không được khỏe. Anh mà làm mẹ buồn, có khi... Thôi được rồi, nói lắm, đi ra ngoài đi. Ơ hay, anh có vợ rồi, lại đuổi thằng em đi ra ngoài à? Từ mai đến công ty làm việc giúp bố đi. Anh đuổi em thật á? Biến. Diệp Lan ngủ một giấc dài sau đó mới tỉnh dậy, cảm giác cơ thể khỏe hẳn ra. Cô sửa sang đầu tóc gọn gàng, tính đi sang phòng của Tuấn Phong, thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Cũng cảnh đúng giờ đấy chứ, nhưng mà phải cẩn thận với tên khó tính này. Diệp Lan vừa kéo cửa thì nhìn thấy Phong đứng trước mặt, khiến cho cô có chút giật mình, nhưng cũng mau lấy lại được sự bình tĩnh. Anh cần tôi giúp gì sao? Cô cũng giỏi nhỉ. Cô quên thân phận của mình ở đây rồi hay sao? Mà dám ngủ nướng đến tận giờ này. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt nên tôi ngủ quên. Lần sau không xảy ra như vậy nữa. Tôi ghét nghe làm nhảm. Cô nghe tôi dặn dò đây. Anh nói đi. Tôi vì nể mẹ tôi nên cho cô một danh phận ở đây. Nhưng khi chỉ có hai người, cô nên biết mình làm gì rồi đấy. Thực ra tôi không quan tâm anh xem tôi là gì. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh. Anh cứ yên tâm đi. Tôi không phải là kẻ thích gây chuyện hay tò mò. Tôi sẽ hết sức chú ý bản thân mình để không làm mất mặt anh. Những gì cần nói tôi mới nói. Còn không cần thiết, tôi không hé ra nửa lời. Cũng không đi quá phận. Anh bảo tôi đi đằng đông, nhất định tôi không đi đằng tây. Mấy lời định nói ra tiếp lại bị câu nói kia của Diệp Lan chặn đứng. Cuối cùng Tuấn Phong chỉ nhàn nhạt. Đi xả nước, để lát tôi tắm. Vâng. Nếu anh đuổi thẳng thừng cô gái này thì mẹ anh nhất định đau lòng mà sinh bệnh thêm. Vì theo anh biết, trong các cô gái mẹ anh từng lựa chọn thì cô gái này có vẻ bà rất thích. Mà giá tiền bà bỏ ra cũng rất cao. Không nghĩ rằng một cô gái non trẻ như thế này mà được lòng cả hai người từng trải là bố là mẹ của anh. Diệp Lan, nếu cô thích đánh đổi để sống ở đây đến như vậy thì tôi giúp cô hưởng thụ. Nghe tiếng bước chân Diệp Lan trở lại phòng thì Tuấn Phong đứng dậy và nói trước. Cô đưa tôi vào tới cửa phòng tắm, còn lại để tôi tự làm mọi việc. Nhưng anh không nhìn thấy, làm sao mà anh làm được chứ? Tôi bảo thế nào, cô cứ nghe như vậy đi. À vâng, thế anh có cần cạo râu không? Tôi thấy râu của anh mọc dài và rậm rồi. Hay tôi cứ chuẩn bị? Nhưng lời của Diệp Lan còn chưa nói hết thì bị Tuấn Phong cắt ngang với thái độ rất khó chịu. Đừng để tôi nhắc tới lần thứ hai. Việc gì không liên quan đến cô thì cô im miệng đi. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Diệp Lan nói xong thì về phòng của mình. Xem ra người đàn ông này quả thật còn khó hơn cả lời đồn thổi. Rõ ràng là mới 25 tuổi, cớ sao lại để râu rậm và tóc thì quá dài, khiến cho mình già đi như một ông chú 40. Trông thật là đáng sợ. Cô vẫn ngồi độc thoại một mình thì lúc sau có tiếng gọi của Tuấn Phong. Diệp Lan không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến. Nhưng vừa tới cửa phòng tắm thì cô bị giật mình bởi hình ảnh trước mặt. Cô vội vàng quay ngoắt đi, miệng cô lắp bắp. Tại sao anh không mặc quần áo vào? Anh lại quấn cái khăn thế kia. Anh mặc vào đi. Sao? Cô chấp nhận bán thân đến nhà tôi. Mục đích như thế nào? Đã rõ rồi. Bây giờ cô lại còn tỏ ra sợ sệt sao? Tôi... Bây giờ cô không chỉ có việc hầu hạ tôi chuyện vệ sinh cá nhân, mà ngay cả việc làm ấm giường cô cũng không thoát được đâu. Thế nên đừng có vẻ giả nai, khiến cho tôi bực bội. Tôi biết rồi. Tôi biết cô còn có mặt giả tạo này, nhưng mà không ngờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Chưa hết ngày đã để tôi nhìn ra tâm ý. Vậy thì ở đây lâu làm sao được. Cô có biết tôi ghét nhất loại đàn bà nhiều mặt như cô không? Trông thật là ghê tởm. Người như cô mãi không có cơ hội được gần giường của tôi đâu. Với tình hình này thì những ngày tháng sau này của cô quả thật là không dễ dàng. Cô nuốt hết mọi ấm ức vào trong lòng, lên tiếng hỏi anh ta. Anh mặc bộ đồ nào để tôi lấy giúp anh? Cô là cố tình có phải không? Tôi cố tình cái gì chứ? Anh nói gì tôi không hiểu. Thật là mắt tôi như thế này mà cô còn hỏi tôi mặc bộ nào. Cô cút đi. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gì cả. Anh bớt giận, để tôi lấy quần áo giúp anh. Tuấn Phong vô cùng bực bội nên anh không thèm để ý cô có mặt ở đây mà thản nhiên thay quần áo. Diệp Lan lúc này chỉ đành có thể lơ đi và tiếp tục nhẫn nhịn. Đúng vậy, chấp nhận ở đây thì cô phải chấp nhận mọi sự khắc nghiệt từ con người này. Ai bảo cô không còn lựa chọn nào khác chứ? Đợi Tuấn Phong mặc quần áo xong, cô chủ động đi lại, đưa anh xuống dưới nhà. Nhìn thấy bố mẹ chồng và em chồng đang ngồi vào bàn ăn, thì cô cúi đầu lên tiếng. Con xin lỗi, để cho bố mẹ và chú Huy chờ cơm mà. Mọi người cũng vừa mới xuống thôi. Hai đứa ngồi đi. Dạ vâng. Diệp Lan đỡ Tuấn Phong ngồi trước, sau đó cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô mời bố mẹ chồng, sau đó quay sang hỏi anh. Anh Phong, anh thích món nào để em lấy cho? Anh thích ăn mực nhồi nấm hương, gà chiên nước mắm, cá song hấp. Tuấn Huy biết anh trai mình cố tình làm khó Diệp Lan, bởi vì những món anh ấy vừa đọc, làm gì có trên bàn ăn chứ. Nhưng mà cậu chỉ có thể ngồi im, không lên tiếng, để chờ đợi phản ứng của người chị dâu mới này. Có điều chưa được câu trả lời, thì mẹ của cậu đã đỡ lời cho người ta. Tuấn Phong này, con thích ăn mấy món đó sao lại không nói trước? Hôm nay dì Na nấu mấy món khác, con chịu khó ăn tạm nhé. Nhưng mà con muốn ăn bây giờ. Từ hôm qua tới giờ con chưa ăn được nhiều. Nếu phải nhịn, chắc con không có sức mà sinh cháu cho mẹ đâu à. Bà Lệ có hơi bất ngờ về câu nói này. Rất nhiều cô gái đưa về đây rồi, chưa hết một ngày đã vội vàng xách hành lý ra đi. Vậy mà đối với cô gái nhỏ này thì thái độ của con trai của bà khác hẳn. Anh chịu ngồi cùng cô ăn cơm, ở cùng cô, giờ lại nói muốn sinh con. Bà vui vẻ lắm. Thôi được rồi, để mẹ bảo dì Na làm ngay cho con. Để Diệp Lam làm thì con mới ăn. Nếu như người khác làm con không ăn đâu à? Bà Lệ nhìn Lan có vẻ ái ngại. Nói gì thì nói, giờ này đang là giờ ăn, lại bảo cô đi làm thay việc của người làm. Có vẻ thiệt thòi cho cô quá. Mà chả biết cô con dâu nhỏ này có biết nấu nướng gì không? Bà đang phân vân chưa biết thế nào, thì Diệp Lan đứng lên lễ phép. Dạ thưa bố mẹ với chú Huy, cứ ăn cơm trước, để con đi nấu đồ cho anh Phong ạ. Con làm được chứ? Dạ vâng, có gì mà con không hiểu, con hỏi dì Na thưa mẹ. Thế thì Diệp Lan, con chịu khó một chút. Dạ không có gì, anh ấy ăn ngon miệng là con vui rồi. Bà Lệ cẩn thận nhắc người làm giúp cô, rồi ba người ăn cơm trước. Nhưng Tuấn Phong đúng là có ý làm khó cho cô, nên chỉ một lúc sau, anh cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Bà Lệ nhìn vậy thì nhắc nhở con. Này, con đòi ăn mấy món kia, sao bây giờ lại ăn cơm? Con đói rồi, đợi lâu con không nhịn được. Bà Lệ không nhận ra sự tai quái của con trai, chứ ông Tuấn Nghiêm thì nhận thấy rõ. Vốn đã không coi chuyện này đi đến đâu, nên từ sáng tới giờ ông không tham gia điều gì, cứ im lặng quan sát. Nhưng đến giờ này, ông đành phải nói vài câu. Tuấn Phong này, bố thấy con đang làm khó người ta. Sao bố lại nói thế à? Con vốn là cố ý làm khó cho con bé, có phải không? Chưa đến một ngày mà ngay đến cả người khó tính như bố anh cũng bị cô gái này thu phục. Mấy lần trước những người mẹ cô đưa về không ở được thì đi, nhưng chưa bao giờ ông nói một lời bênh vực. Thế mà cô gái này hết mẹ rồi lại đến bố. Như vậy thì dễ gì anh bỏ qua. Muốn vào chỗ chết thì anh đây cho toại nguyện. Kìa bố, nghe bố nói như vậy mẹ lại tưởng con xấu tính. Thôi, con không ăn nữa, con đợi Diệp Lan nấu xong con ăn. Ông Nghiêm thở dài không nói mà im lặng tiếp tục ăn. Nhưng bà Lệ thì có vẻ vui, càng thấy quyết định chọn Diệp Lan làm vợ con trai là quyết định đúng đắn. Ừ, như thế mới phải chứ. Để mẹ ngó vào trong bếp xem Diệp Lan nó làm tới đâu rồi nhá. Bà Lệ buông bát bước vào phòng bếp thì thấy con dâu tay thoăn thoắt làm đồ ăn. Bà nhìn sang dì Na, nhận được cái gật đầu ưng ý khiến cho bà mừng lắm. Bà mỉm cười hài lòng, quay trở lại bàn ăn nói với Tuấn Phong. Con nhất định rất hài lòng về món ăn con bé nấu. Nhìn ngon mắt như vậy sao mẹ? Ừ, ngon lắm. Vậy nhất định con phải ăn thật nhiều. Tuấn Phong vẻ mặt thì cười nói như vậy thôi, nhưng mà trong lòng của anh bắt đầu toan tính. Nghe mẹ mình khen như vậy thì quả là không làm khó cô ta về mặt này. Ngồi thêm một chút thì thấy đồ ăn bắt đầu đem ra. Ba người kia ăn uống xong rồi, nhưng mà ai cũng chưa đứng dậy ngay, mà cố gắng nán lại đợi đồ ăn của Diệp Lan. Ông Nghiêm mọi ngày chả để ý những việc còn con này, nhưng hôm nay cũng kiên trì ở lại để đánh giá. Khi món ăn cuối cùng được đưa ra thì Diệp Lan lên tiếng. Bố mẹ và chú Huy cũng dùng thử đi à? Ừ, con ngồi xuống đi con dâu. Dạ, con mời bố mẹ. Diệp Lan cũng không quên quan tâm đến người chồng sắp cưới khó tính. Anh ăn món nào để em lấy giúp cho? Món nào cũng được. Cá còn nóng, vậy anh ăn trước nhé. Diệp Lan gắp miếng cá vào bát cho Tuấn Phong, thì anh miễn cưỡng đưa lên miệng. Cứ tưởng sẽ tìm được sai sót gì đó để làm khó cô, thì anh phải im mặt vì vị ngọt vừa của cá. Ăn tiếp món mực cô gắp thì cũng không nói được gì thêm, và những món tiếp theo anh im lặng mà hưởng thụ. Cuối cùng chỉ có thể lầm nhầm trong bụng, không ngờ cô ta lại nấu ăn giỏi như vậy. Tuấn Phong không làm khó tiếp được nên đành tìm thời cơ khác. Anh ngồi im ăn tiếp. Mẹ và Huy lúc này cứ tấm tắc khen hết lời, đến bố anh cũng không ngoại lệ mà buông lời khen ngợi cô. Ai chả, Diệp Lan nấu ăn khá nhỉ. Dạ con cảm ơn bố, mọi người ăn ngon miệng là con vui rồi ạ. Rất ngon, gia vị vừa phải, màu cũng rất hấp dẫn. Bà Lệ phấn khích quá mà không quên khen sự lựa chọn của mình. Ông thấy tôi chọn con dâu có chuẩn không? Không những ngoan ngoãn, lễ phép mà còn đảm cả việc nhà. Sắp tới con dâu tôi còn thi đại học. Tôi xem qua rồi, thành tích học tập cấp 3 rất tốt. Kiểu gì trao đỗ đại học danh tiếng. Thế thì tốt quá. Thôi, cả nhà ăn tiếp đi nhá. Tôi no rồi. Tôi muốn ăn nữa mà bụng nó no. Tôi với ông ra ngoài đi dạo một chút. Huy này, con ăn no chưa? Dạ, con ăn no rồi mẹ. Con cũng có việc, con đi ngay bây giờ. Thế là ba người bảo nhau rời khỏi bàn ăn. Còn lại hai người, Tuấn Phong cũng không cần diễn. Anh bỏ đũa xuống. Cô đúng là biết cách lấy lòng người nhà của tôi. Còn được bố mẹ tôi đồng ý cho đi học tiếp cửa. Tôi không lấy lòng. Đó là những việc tôi có khả năng làm thôi. Cô đừng có tự kiêu. Cô lấy canh cho tôi. Vâng. Diệp Lan lấy canh cho Tuấn Phong và tiếp tục ăn. Cô biết nếu không ăn thì không có sức đâu mà đấu với cái tên khó chịu này. Nhưng đang ăn thì anh ta đứng dậy, bắt cô đưa lên phòng. Cô dù là bị yếu thế trước con người này, nhưng không có nghĩa là chịu khuất phục một cách dễ dàng như thế. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 1 của câu chuyện này. Mới lắng nghe tập 1 thôi mà Tâm An cảm thấy rất là thú vị, bởi vì cô gái tên Diệp Lan của chúng ta cứ tưởng rằng là yếu đuối mỏng manh, chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình ruột của mình. Nhưng mà đến cuối cùng thì cô là một người vô cùng bản lĩnh và đang cố gắng sống ở bên nhà Tuấn Phong, phải mạnh mẽ hơn để có thể có được tương lai tươi sáng của mình. Và anh chàng Tuấn Phong kia là một anh chàng rất là thông minh, rất là giỏi giang, rất là đẹp trai. Nhưng sau khi mà bị tai nạn thì anh ấy đã biến thành một người khác. Vậy thì cuộc gặp gỡ của Tuấn Phong và Diệp Lan sẽ có những bước chuyển như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu xin được cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.